Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tương đương buồn cười, đấu trí phương diện, cũng khó tránh khỏi gặp một chút đả kích, lộn xộn cái gì. Người giết kia Tống Thanh, được hắn thi thể, lập tức tiên nguyên thạch không đủ khốn cảnh chẳng phải giải trừ sao, ngân tiên tử thực sự không minh bạch, bây giờ có đầy đủ tiên nguyên thạch, mắt thấy Lạc Hồng tại tiên giới tu luyện liền có thể đạp vào quỹ đạo chính, hắn lại không hiểu trở nên tinh thần sa sút vô cùng, có tiên nguyên thạch lại như thế nào. Dù là trong thời gian ngắn đột phá kim tiên, cũng vẫn tại vị kia tính toán bên trong, vừa nghĩ tới dù là tu luyện tới kim tiên thái ất, cũng vẫn là như là kia tại mạng nhện bên trong dãy dụa tiểu trùng, Lạc Hồng liền đối với tu luyện một chuyện không động dậy nổi, nói đơn giản điểm, chính là không nhìn thấy tương lai, có chút nghĩ bày nát, Lạc tiểu tử, ngươi không khỏi cũng quá làm kiêu, người nào không tại người khác bẫy, những cái kia la sát quốc phàm nhân từng cái đẹp xấu điên đảo, cả người lẫn vật không phân, không phải là đang cố gắng sinh hoạt sao, nghe nói lời ấy, ngân tiên tử cũng dần dần phân biệt ra một chút tương lai, liên tưởng đến trước đó phát sinh quái sự, nàng ý thức được Lạc Hồng rất có thể là bị cái nào đó tiên giới đại năng để mắt tới, thế là liền mở miệng khuyên nhủ, đó là bọn họ đều không biết rõ la sát quốc chân tướng, cho là mình sinh ra liền nên như thế, đương nhiên sẽ không bởi vậy thống khổ, nhưng khi hắn nhóm biết rõ chân tướng, lại phát hiện chính mình bất lực phản kháng lúc, còn không biết bao nhiêu người sẽ bởi vì tuyệt vọng mà tự sát đây. Lạc Hồng lập tức mang theo nộ khí nói, bản tiên tử minh bạch, ngươi tiểu tử hiện tại chính là như vậy một phàm nhân, bất quá các ngươi tự vấn lòng, ngươi làm thật không có sức phản kháng sao. Khi nhỏ phá cầu chẳng lẽ là bày biện nhìn, ngân tiên tử mặc dù ngoài miệng một mực không thừa nhận tiểu hắc cầu mạnh hơn nàng, nhưng nàng trong lòng vẫn là rõ ràng, tiểu hắc cầu ẩn chứa thái sơ pháp tắc hơn phân nửa chính là thế gian này nhất lực lượng cường đại, liền sợ vị kia liền thái sơ pháp tắc cũng coi như đến đi. Tiên tử ngươi không cần lại khuyên, Lạc mổ chỉ là nhất thời phiền muộn, lập tức nên làm như thế nào, trong lòng vẫn là rõ ràng, thở dài một tiếng về sau, Lạc Hồng ngược lại đánh lên chút tinh thần nói, trên thực tế, hắn có thể từ nhân giới một đường phi thăng tới tiên giới, nội tâm đã sớm bị rèn luyện đến vô cùng cường đại, cho nên, cho dù không có hôm nay ngân tiên tử khuyên giải, hắn cũng bất quá là lại nhiều phiền muộn mấy ngày, dưới mắt đã điệu thấp không thành. Kia Lạc mổ liền đem cái này tiên giới náo cái long trời lỡ đất, tiên tử có thế nguyện giúp ta, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ về sau, một cổ bức người nhuệ khí liền từ trên thân Lạc Hồng bộc phát mà ra, hừ. Bản tiên tử không phải đã sớm lên ngươi thuyền hải tặc sao, ngươi tiểu tử tiếp xuống định làm gì, gặp Lạc Hồng đã khôi phục bình thường, ngân tiên tử lập tức cảm thấy hứng thú hỏi, đi trước tìm lão đầu kia hỏi rõ ràng đại kiếp sự tình, dứt lời, Lạc Hồng liền đem tâm thần trầm xuống. Một cái tiếng vào tiểu hắc cầu bên trong, tới, Lạc Hồng vừa mới hiện thân, vị kia tự xưng thiên diễn quan quan chủ thần bí lão giả liền giống như sớm có đoán trước, hướng hắn lên tiếng chào hỏi, nhận biết tiền bối lâu như vậy, còn chưa thỉnh giáo tiền bối tục danh, thực sự thất lễ, Lạc Hồng lúc này cung kính thi lễ nói, lão phu đi qua tự xưng trời thắng tử, tự nhận có thế thắng thiên con rể, nhưng sự thật chứng minh đó bất quá là ếch ngồi đáy giếng, cho nên liền không cần nhắc lại, về phần lão phu bản danh. Chính là họ Kép Văn Nhân, tên một chữ một cái cực chữ, Đường Trang lão người lập tức tự giễu lấy lắc đầu nói, nguyên lai là Văn Nhân tiền bối, vãn bối Lạc Hồng hữu lễ, Lạc Hồng lại lần nữa cúi người hành lễ nói, được rồi, tiểu hữu không cần đa lễ, lần này lại đến, thế nhưng là đã tin tưởng lão phu diệt thế mệnh số nói chuyện, Văn Nhân cực lúc này khoát tay áo nói, hắn chỉ còn lại ngần ấy chân linh, sớm đã không quan tâm cái gì lễ nghi phiền phức, hắn duy nhất muốn làm. Chính là muốn cùng ngày này tái đấu lần trước, mà Lạc Hồng, thì là hắn duy nhất hy vọng, cái này diệt thế mệnh số, thế nhưng là cùng Lạc mổ tìm hiểu ra thái sơ pháp tắc có quan hệ, chuyện cho tới bây giờ, Lạc Hồng không thể không thừa nhận, hắn xác thực nhận lấy thiên đạo nhằm vào, tại nhân giới cùng linh giới lúc, hắn còn tưởng rằng là chính mình làm khoa học tu tiên, đối thiên địa có hại, thiên đạo mới nhằm vào hắn, để vận khí của hắn trở nên kém, chính hắn còn cảm thấy không oan, không có quá để ở trong lòng. Nhưng đi vào tiên giới về sau, hắn còn chưa bắt đầu gây sự đây, loại kia quen thuộc không may cảm giác liền lại tới, cái này khiến hắn không phục đồng thời, cũng ý thức được các giới thiên đạo rất có thể không phải là bởi vì hắn làm những cái kia chuyện nghịch thiên nhằm vào hắn, mà chính là đơn giản nhằm vào hắn người này, không tệ, tiểu hữu cho rằng tại trước ngươi liền không ai thử qua tam bảo tề tu, ba pháp đồng ngộ, Văn Nhân Cực nghe vậy đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó liền hỏi, Lạc Mỗ tự hỏi ngoại trừ khoa học tu tiên tư tưởng bên ngoài, cũng không tất đồng dạng tu sĩ mạnh, thậm chí cơ duyên và tư chất cũng còn phải kém không ít, mà từ xưa đến nay, chư thiên vạn giới bên trong có nhiều như vậy hạng người kinh tài tuyệt diễm, giống như Lạc Mỗ hiện tại đi con đường, tất nhiên sẽ không không người đặt chân. Lạc Hồng rất rõ ràng, chính mình ngoại trừ đến từ địa cầu bên ngoài, chính là một cái bình thường nhất phàm nhân, chúng sinh bên trong một viên, cho nên, hắn chưa bao giờ có chính mình 10 phần đặc biệt ý nghĩ. Tiểu Hữu ngược lại là thanh tĩnh, nhưng trên thực tế tam bảo tề tu không phải số ít, nhưng bọn hắn chỉ cần nếm thử ba pháp đồng ngộ, liền sẽ bị đại đạo vô tình trấn sát, tuyệt không một tia hạnh lý. Văn Nhân Cực giờ phút này sắc mặt nghiêm nghị chi cực nói, đại đạo trấn sát. Lạc Hồng lập tức giật mình, hắn chú ý tới đối phương nói không phải thiên đạo, mà là đại đạo. Thiên đạo chính là một giới pháp tắc gọi chung, mà đại đạo thì là chư thiên vạn giới chỗ phương thế giới này pháp tắc gọi chung. Cái này hai người căn bản không phải một cái lượng cấp đồ vật, liền xem như tu luyện tới đạo tổ cấp độ, cũng muốn thời khắc cảnh giác, không phải một không xem chừng liền sẽ bị đại đạo đồng hóa, trở thành thứ nhất bộ phận. Cái này đại đạo trấn sát mặc dù đáng sợ, nhưng Tiểu Hữu lại không cần phải lo lắng, bởi vì ngươi là, ta là biến số. Lạc Hồng giờ phút này đột nhiên minh ngộ đạo, bởi vì nếu như hắn cũng cùng bình thường tu sĩ, vậy hắn sớm tại Bay Linh Hải trận chiến kia lúc, liền thân tử đạo tiêu. Xem ra Tiểu Hữu là minh bạch, cái này thái sơ pháp tắc chính là đại đạo, số một chạy trốn, cũng chỉ có thân là biến số tồn tại mới có thể chạm đến, mà muốn đem này đạo tu luyện tới cực, liền nhất định phải thôn nạp chư thiên vạn giới, để thế giới trở về nguyên điểm. Như thế, Tiểu Hữu liền có thể trở thành trên đại đạo tồn tại, triệt để siêu thoát, thì ra là thế, đây chính là cái gọi là diệt thế mệnh số, lấy vạn giới sinh linh thành ta một người chi đạo, đây thật là tàn khốc a. Lạc Hồng giờ phút này đã hoàn toàn minh bạch, đã thế nhân đối với thái sơ pháp tắc không phải hoàn toàn không biết gì cả, kia khẳng định sẽ ở phát hiện tu luyện đạo này tu sĩ về sau, toàn lực đem nó diệt sát, để tránh diệt thế đại kiếp, cho dù Lạc Hồng liên tục cam đoan, sẽ không đem thái sơ chi đạo tu luyện tới cực, cũng là vô dụng, tại tính mạng của mình nhận nghiêm trọng uy hiếp lúc, tất cả mọi người sẽ lâm vào điên cuồng, mà tương ứng, chính mình vì tự vệ cũng chỉ có thể tăng lên điên cuồng tu vi, hướng phía kia diệt thế con đường chạy như điên. Văn Nhân tiền bối có thể biết rõ, trong tiên giới có nào tổ chức tận sức tại diệt trừ Lạc Mỗ dạng này tồn tại, mặc dù còn chưa nghĩ ra tương lai nên lựa chọn như thế nào, nhưng Lạc Hồng hiện tại khẳng định là không muốn chết, thế là không khỏi hỏi, hắc hắc, trong đó nhất cường đại một phương chính là Lão Phu từng chỗ đảm nhiệm quan chủ thiên diễn quan, cũng không sợ Tiểu Hữu biết rõ, Lão Phu trước đây sở dĩ tiến về ngươi chỗ thế giới, chính là vì đem nó triệt để hủy đi. Trong lúc nói cười, Văn Nhân Cực liền thừa nhận hắn từng có hủy diệt địa cầu kế hoạch, được chưa, xem ở ngươi thất bại phân thượng, liền không tính toán với ngươi, ở trong lòng mặc niệm một câu về sau, Lạc Hồng liền không có ý định trong vấn đề này truy đến cùng, mà là tiếp tục hỏi, nếu như Lạc Mỗ sau này đều không sử dụng thái sơ pháp tắc, còn sẽ khiến chú ý của bọn hắn, chậm, ở bảo vật này đản sinh thời điểm, thiên diễn quan liền khẳng định ý thức được đại kiếp lại đến, cho đến ngày nay. Bọn hắn tất nhiên đã có hành động. Văn Nhân Cực nghe vậy lại là lắc đầu, trực tiếp phá vỡ Lạc Hồng huyễn tưởng. Chương 1580 lại cháy lên đấu chí. Bất quá Tiểu Hữu cũng không cần lo lắng quá mức, bởi vì liền xem như đạo tổ cũng là không cách nào trực tiếp bói toán thái sơ pháp tắc đầu nguồn, chỉ cần ngươi không tấp nập vận dụng thái sơ thần thông, tại một chỗ lưu lại quá nhiều vết tích, liền sẽ không bị cửu chuyển thiên diễn nghi cảm ứng được. Tương phản, Lão Phu khuyên Tiểu Hữu vẫn là trực tiếp đổi một chỗ tiên vực, hoặc là ít nhất là đổi một khối đại lục hoạt động thì tốt hơn. Văn Nhân Cực thân là từng thiên diễn quan quan chủ, tất nhiên là đối tự mình như thế nào truy sát biến số thủ đoạn rõ rõ ràng ràng. Thì ra là thế, Lạc Mỗ nhất thời cẩn thận, lại còn thật làm đúng. Lạc Hồng nghe vậy lập tức may mắn một tiếng, cũng may hắn cùng Tống Thanh đấu pháp lúc nhịn được vô dụng tiểu hắc cầu, bằng không hắn dưới mắt sợ là liền muốn đạp vào đường chạy trốn. Đồng thời, hắn cũng rốt cục xác định, Luân Hồi Điện chủ sở dĩ có thể tìm tới hắn, tất nhiên là bởi vì quảng hàng giới bên trong phát sinh sự kiện kia. Trước đó tại mới vào quảng hàng giới lúc, Lạc Hồng từng thu được một môn tu luyện cực kỳ thông thuận tiên giới công pháp, Tinh Đồng Huyễn Thế Quyết. Hắn trước đây còn tưởng rằng là chính mình cơ duyên, nhưng bây giờ nghĩ đến, đó chính là Luân Hồi Điện chủ cố ý lưu cho hắn, vì chính là cùng hắn kết xuống nhân quả, thuận tiện hắn vừa đến tiên giới, liền có thể tìm tới cửa. Tiền bối, đã ngươi từng là thiên diễn quan quan chủ, kia bây giờ lại tại sao lại trợ giúp Lạc Mỗ? Tiên nhân thọ nguyên cực kỳ kéo dài, Mặc dù không biết Văn Nhân Cực đã ly khai Thiên Diễn Quan bao nhiêu năm, nhưng Lạc Hồng tin tưởng, hắn tại xem bên trong vẫn sẽ có không ít môn nhân đệ tử, nhưng hôm nay, hắn lại rõ ràng là muốn giúp lấy chính mình đối phó bọn hắn, ở trong đó tất nhiên có chỗ nguyên do. Thái Sơ Diệt Thế chính là đại đạo vận chuyển chú định một vòng, nhưng ta Thiên Diễn Quan càng muốn nghịch thiên mà đi, từ thành lập lên liền không ngừng mà diệt sát biến số, ngăn cản diệt thế đại kiếp đến, mà giống như lão phu như vậy tiến về biến số đầu nguồn, ý đồ đem nó hủy diệt tiền bối, cũng không biết phàm mình, có thế kết quả tiểu hữu ngươi cũng đều biết rõ, bao quát lão phu chính mình ở bên trong, tất cả mọi người không thể chiến thắng đại đạo, đều chỉ rơi xuống cái thân tử đạo tiêu. Nói đến đây, Văn Nhân Cực không khỏi phiền muộn bắt đầu, sau một lúc lâu mới tiếp tục nói, lão phu tung hoành cả đời, tự nhận chính là tuyệt đỉnh chi tư, thẳng đến nhìn thấy giới bích trên kia đông đảo nhắn lại lúc, mới minh bạch, lão phu kỳ thật cũng không so đám tiền bối mạnh đến mức nào, thậm chí càng tự đại không ít, cũng nguyên nhân chính là chứng kiến vô số tiền bối thất bại, lão phu mới lĩnh ngộ được, lấy trấn sát chi pháp đến ngăn cản Thái Sơ Diệt Thế chỉ có thể làm được trì hoãn, mà không cải biến được kết cục sau cùng, cho nên, lão phu quyết định nếm thử đi một cái khác đầu đạo lộ, dù sao không có người nào trời sinh chính là diệt thế ma đầu. Nghe Văn Nhân Cực nói nhiều như vậy, Lạc Hồng chỉ tổng kết ra một câu, đó chính là, đối phương chính diện cứng rắn đại đạo bị đánh cho choáng váng, hiện tại chuẩn bị quanh co một cái, nhìn xem có thể hay không tìm tới một đầu đường ra. Lạc Mỗ tự nhiên không phải cái gì diệt thế ma đầu, chính tương phản, Lạc Mỗ có nhà có miệng, chỉ muốn tiêu dao tự tại, Lạc Hồng đầu có bệnh mới có thể đi diệt thế, nếu mà bắt buộc, để hắn dừng bước tại Đại La cảnh giới, hắn cũng là có thể tiếp nhận, nhưng mà, tín nhiệm hai chữ này tại tu tiên giới là hiếm thấy nhất, Lạc Hồng cảm thấy nếu không phải Văn Nhân Cực cũng chỉ còn lại một điểm chân linh, cơ hồ cùng một người chết không có gì khác biệt, cũng sẽ không quyết định binh đi nước cờ hiểm, thậm chí có thể nói, cái này Văn Nhân Cực đã không phải là bản thân, mà chỉ là một đạo muốn cùng đại đạo đối kháng mãnh liệt chấp niệm. Nghĩ minh bạch điểm này, Lạc Hồng không khỏi buông lỏng một chút, đối hắn nhiều hơn mấy phần tín nhiệm, bởi vì chỉ cần hắn tới mục tiêu giống nhau, đối phương liền cơ bản sẽ không phản bội, có thế tất cả mọi người đều có tính trơ, tại bọn hắn tuyệt vọng trước đó, cùng lúc đó lúc cảnh giác xem chừng, không bằng đem uy hiếp giết sạch chi suy nghĩ là vô luận như thế nào cũng bỏ đi không được, mà lão phu hiện tại muốn làm, chính là trợ tiểu hữu trở thành Thái Sơ đạo tổ, từ đó để bọn hắn tuyệt vọng. Văn Nhân Cực giờ phút này rốt cục nói ra hắn mục đích, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, nếu là đám người truy sát, đem biến số bức thành diệt thế ma đầu, vậy hắn liền trợ biến số tránh thoát những này truy sát, cho đến thành tựu đạo tổ chi vị, trở thành vô địch tồn tại, kể từ đó, không người dám đối biến số động thủ, biến số nhưng phải trường sinh tiêu dao, kia tất nhiên là sẽ không làm diệt thế tiến hành, trợ Lạc Mỗ thành tựu đạo tổ. Tiền bối là nghĩ chúng ta những này biến số tự giết lẫn nhau, Lạc Hồng nhướng mày, lĩnh ngộ được Văn Nhân Cực lời nói bên trong thâm ý. Trên đời pháp tắc tuy có 3.000, nhưng mỗi một loại pháp tắc chỉ có thể có một vị đạo tổ. Cho nên, Lạc Hồng một khi trở thành Thái Sơ đạo tổ, tất cả biến số liền đô thành hắn người khiêu chiến. Văn Nhân Cực này bằng với là đem Thiên Diễn Quan vấn đề ném cho hắn. Tiền bối, phương pháp này tự hồ đồng dạng chỉ có thể trị phần ngọn A. Biến số sinh ra nguyên nhân chính là đạo tổ nhóm vọng dùng pháp tắc thần thông, ảnh hưởng tới đại đạo vận chuyển bình thường. Đại đạo vì thế làm ra phản ứng, đánh cái so sánh, chính là một đám hacker không có việc gì liền làm càng rỡ, để nguyên bản hoàn mỹ hệ thống xuất hiện càng ngày càng nhiều lỗ thủng, cho nên hệ thống khởi động lại chương trình. Thiên Diễn Quan chính là phát hiện điểm này về sau, tận sức tại ngăn cản hệ thống khởi động lại những cái kia hacker, mà Văn Nhân Cực hiện tại là muốn chơi đem lớn, để khởi động lại chương trình nội bộ đánh nhau. Hai người có điều khác biệt, nhưng đều không có đối nguồn gốc vấn đề ra tay. Thiên địa pháp tắc vốn nên vô tình vô dục, đạo tổ nhưng đều là từng cái người sống sờ sờ, cho nên đạo tổ hợp đạo mới là phù hợp đại đạo vận chuyển sự tình. Nhưng ở này trước đó, đó chính là một cái không giải vấn đề, huống hồ tiểu hữu, lão phu kế sách chưa hẳn không thể trị gốc. Văn Nhân Cực lúc này rất có thâm ý nói, Lạc Hồng nghe vậy trầm ngâm một lát, cũng cảm thấy đối phương nói đến không tệ. Tại hợp đạo trước đó, muốn để tất cả đạo tổ đều vô tình vô dục, không đi gây sự, đó là không có khả năng, nhưng cái gì gọi là cũng có thể trị bản, cái này Lạc Hồng liền không thể nào hiểu được. Nhìn thấy Lạc Hồng hỏi thăm ánh mắt, Văn Nhân Cực cũng không có giấu giếm, lập tức liền giải thích nói, tiểu hữu cũng đã từ lão phu lúc trước trong lời nói thể hội ra tới, đối phó biến số điểm khó khăn nhất chính là tìm ra bọn hắn, nhất là đạo tổ, một khi tiếp xúc qua nhiều, thậm chí sẽ khiến cho trực tiếp hợp đạo, nhưng tiểu hữu như thành Thái Sơ đạo tổ, chuyện kia liền rất là khác biệt, những cái kia kẻ đến sau là tuyệt đối không có khả năng chạy ra ngươi lòng bàn tay. Văn Nhân Cực lập tức hưng phấn vô cùng nói, trách không được. Lạc Hồng nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng, nguyên lai, Văn Nhân Cực tay này không phải đơn giản hỗn loạn khởi động lại chương trình, mà là có thể đem hoàn toàn sụp đổ. Từ trên lý luận tới nói, kế này một thành, quả thật có thể để Thái Sơ diệt thế vô kỳ hạn trì hoãn. Có thế cứ như vậy, đại đạo sai lầm liền sẽ góp nhặt đến càng ngày càng nhiều. Lạc Hồng rùng mình, liền không khỏi nghĩ đến Dạ Long giới. Bất quá, thật muốn phát triển đến cái kia tình trạng, cũng không biết là bao nhiêu cái kỷ nguyên sau chuyện. Lạc Hồng giờ phút này tất nhiên là sẽ không quá nhiều cân nhắc. Thế là hắn vừa chuyển động ý nghĩ, liền ý thức được Luân Hồi Điện chủ trước đó không để ý tới hắn. Hơn phân nữa không phải hắn trước kia nghĩ như vậy, mà là không muốn cùng hắn có quá nhiều tiếp xúc. Vừa nghĩ tới Luân Hồi Điện chủ cũng không thể tùy ý xoa nắng hắn, Lạc Hồng liền không khỏi mừng rỡ, đột nhiên dấy lên lớn lao đấu chí. Dù sao, Lạc Hồng sở cầu không nhiều, chỉ cần có một chút như vậy hy vọng là được. Tiểu hữu minh bạch liền tốt, vậy sau này có thể buông ra một chút cấm chế, để lão phu có thể cảm giác ngoại giới, cũng tốt có thể càng nhiều giúp ngươi. Gặp Lạc Hồng đã xem mình nghe đi vào, Văn Nhân Cực liền thừa cơ đưa ra yêu cầu. Tại Lạc Hồng thu hoạch được đối tiểu hắc cầu trưởng khống trước đó, Lạc Hồng mọi chuyện cần thiết đều không thể gạt được hắn. Nhưng ở kia về sau, hắn cũng chỉ có tại Lạc Hồng vận dụng tiểu hắc cầu lúc, mới có thể thấy được ngoại giới một hai. Đa tạ tiền bối là Lạc mổ giải hoặc, việc này Lạc mổ sẽ cân nhắc. Chắp tay dứt lời, Lạc Hồng liền thần niệm khẽ động, khiến ý thức trở về nhục thân. Lạc tiểu tử, ngươi thật tin tưởng kia hỏng bét lão đầu tử nói lời, mới vừa ra tới, nhẫn nhịn thật lâu Ngân Tiên Tử liền không khỏi nhảy ra hỏi. Lạc mổ đương nhiên sẽ không tin hoàn toàn, nhưng trong đó đại bộ phận hẳn là đều không phải là nói ngoa, tối thiểu, hắn để Lạc mổ giờ phút này không còn mê mang. Mắt lộ ra duệ mang dứt lời, Lạc Hồng liền vỗ bên hông Vạn Bảo Nan, đem Tống Thanh thi thể lấy ra. Lập tức, hắn đem tiểu hắc cầu thúc dục, liền đem nó luyện hóa thành một cổ Thái Sơ chi khí, lấy mấy khối cực phẩm linh thạch sau khi ra ngoài, Lạc Hồng rất nhanh lợi dụng những này Thái Sơ chi khí, luyện chế được ròng rã 36 khối tiên nguyên thạch. Quả nhiên, so với Khô Lâu Chân Tiên cùng Mã Lương, cái này Tống Thanh còn kém xa lắm. Một bên lắc đầu nói, Lạc Hồng một bên đem bên trong 6 khối tiên nguyên thạch thu hồi, còn lại 30 khối tiên nguyên thạch thì bị hắn đánh ra một đoàn ngân mang, na di đến động phủ chỗ sâu Minh Trùng Chi Mẫu bên người. Sau một khắc, Lạc Hồng bên tai liền truyền đến Minh Trùng Chi Mẫu mừng rỡ truyền âm âm thanh, không hổ là Lạc đạo hữu, nhanh như vậy liền kiếm được 30 khối tiên nguyên thạch. Đạo hữu yên tâm, trong vòng 3 tháng bản trùng mẫu liền có thể đem 3 phần trùng sữa dâng lên. Hừ, cái này lớn đồ lười, liền sẽ ăn có sẵn. Vừa nghĩ tới chính mình đến bán máu mới có thể kiếm được tiên nguyên thạch, mà Minh Trùng Chi Mẫu lại có thể ngồi mát ăn bát vàng, Ngân Tiên Tử đã cảm thấy cái này rất là không công bằng. Tiên tử không cần cùng nàng so đo, nàng hiện tại ăn bao nhiêu tiên nguyên thạch, ngày sau liền phải ra bao nhiêu lực. Lạc Hồng đây cũng không phải là tại lừa gạt Ngân Tiên Tử, hắn hiện tại đã điệu thấp không thành, kia nguyên bản muốn nhờ Minh Trùng Chi Mẫu kế hoạch kia, tự nhiên cũng liền càng cấp tiến một điểm. Đối phương cuối cùng có thể hay không sống sót, liền phải nhìn nàng bản sự. Dù sao, chính Lạc Hồng cũng tại vùng vẫy giành sự sống. Hắn rất rõ ràng, Luân Hồi Điện chủ sở dĩ không đồng nhất bàn tay chụp chết hắn biến số này, hoàn toàn là bởi vì cổ hoạch này cho hắn áp lực quá lớn, cho nên, một khi hắn không có giá trị lợi dụng, đối phương nhất định sẽ diệt trừ hắn. Hắn cuối cùng không phải hàng sư đệ, vậy là tốt rồi, ngươi tiểu tử có thế nhất định không thể tiện nghi nàng, đúng, kia Tống Thanh trữ vật linh bảo đâu. Nhanh mở ra nhìn xem, trong đó nói không chừng còn có một bút tiên nguyên thạch. Thỏa mãn điểm một cái đầu nhỏ về sau, Ngân Tiên Tử liền đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng thúc giục Lạc Hồng mở bảo, quản chi là muốn để tiên tử thất vọng, nói, Lạc Hồng liền lấy ra một cái màu đen xà văn túi gấm, chính là kia Tống Thanh trữ vật linh bảo. Tiện tay đem lên đầu thần thức lạc ấn xóa đi về sau, hắn liền đem nó đầu đồ vật tất cả đều lấy ra ngoài, chỉ gặp hào quang một quyển, tỉnh thất mặt đất liền chăn lót tràn đầy. Bất quá đồ vật tuy nhiều, nhưng lấy Lạc Hồng thần thức cường đại, chỉ là hơi động một chút, liền trong khoảnh khắc đưa chúng nó phân loại. Ngân Tiên Tử lúc này tại trong tỉnh thất đi vòng vo một vòng, liên tục tìm kiếm về sau, mới ôm một khối tiên nguyên thạch nói, nghèo như vậy còn học người giết người đoạt bảo. Bản tiên tử đơn giản im lặng chết, ha ha, này người tu luyện chính là trọng thủy pháp tắc, tiêu hao tài nguyên vốn là to lớn, mà lại hắn cái này trung giai tiên khí cũng là một cái nuốt vàng cự thú, Tống Thanh đương nhiên bất tận, hắn chỉ là đem tiên nguyên thạch đều biến thành chính mình tu vi cùng hắc nguyên tráo uy năng. Chỉ tiếc, bảo vật này đầu tiên là bị Thiên Lang thần hỏa thôn vệ một chút tam nguyên trọng thủy, đằng sau lại bởi vì thi triển bí thuật tiêu hao một chút, uy năng sợ là chỉ còn lại 2/3, mà ta cũng không tu luyện trọng thủy pháp tắc, chân chính có thể phát huy ra uy năng, hẳn là còn chưa đủ tại người kia trong tay một nửa. Hắc nguyên tráo tổn thất tam nguyên trọng thủy chẳng khác nào là đồng dạng linh bảo linh khí, không phải cùng bản tính tổn thương, lại là không cách nào dùng tiểu hắc cầu bù đắp lại. Bất quá, chỉ cần có đầy đủ tam nguyên trọng thủy, bảo vật này phòng hộ uy năng chỉ sợ có thể đạt tới thượng giai tiên khí trình độ. Đợi lát nữa liền nhìn xem vô thường minh bên trong, nhưng có này nước bán ra, vừa chuyển động ý nghĩ, Lạc Hồng liền đem hắc nguyên tráo bản thể, một viên tương tự hạch đào chạm rỗng tiểu cầu thu vào. Về phần tống thanh một kiện khác tiên khí, kia 18 mai xà văn hắc đinh, mặc dù tại Lạc Hồng mang lực phía dưới sụp đổ, lại là có thể sử dụng tiểu hắc cầu trực tiếp chữa trị, chỉ bất quá, nó bản thân tự chỉ là một bộ hạ giai tiên khí, phối hợp hắc nguyên tráo mới có thể có không tệ uy năng, cho nên khi hạ cũng không phải vội lấy đi sửa phục. Ngoại trừ cái này hai kiện tiên khí bên ngoài, tống thanh còn có một cái dùng để đi đường băng linh cánh, cũng là hạ giai tiên khí, vừa vặn La Thiên Thuyền tổn hại nghiêm trọng. Không phải nhất thời nửa một lát liền có thể chữa trị, bảo vật này có thể tạm thời dùng để đỉnh một đỉnh, không phải chỉ là dùng lôi độn cùng không gian pháp tắc đến đi đường, cũng quá tiêu hao tiên nguyên lực, mà linh tài bên trong, chỉ có số ít ngũ hành pháp tắc linh tài, đối với chân tiên có chút giá trị, tính được, có thể đổi lấy hơn 10 khối tiên nguyên thạch, đan dược bên trong cũng không có cái gì chói sáng đồ vật. Lạc Hồng tại tri kỳ tu luyện chính là trọng thủy pháp tắc lúc, đã có tương tự tâm lý chuẩn bị, cho nên khi hạ cũng không thất vọng. Một phen thu dọn về sau, Lạc Hồng lại đem hơn 10 vạn cực phẩm linh thạch thu nhập vạn bảo nang, nhất thời làm tỉnh thất một cái nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Còn lại đồ vật bên trong, phần lớn là Tống Thanh mang theo người công pháp điển tịch, Lạc Hồng chuẩn bị đợi chút nữa mà nghiên cứu một cái, nhìn xem có thế có cái gì thu hoạch. Bất quá giờ phút này, hắn lại là trên mặt ý mừng nhìn xem lơ lửng trước người một viên hạt châu màu đen. Vật này chính là người kia cuối cùng muốn dùng đến đánh lén ngươi đồ vật a. Không biết có gì chỗ lợi hại, Ngân Tiên Tử lập tức tò mò nhích lại gần. Bảo vật này tên là Trọng Thủy Lôi Châu, chính là chỉ có tinh thông trọng thủy pháp tắc cao nhân mới có thể lấy tam nguyên trọng thủy cô động mà thành. Một khi thôi động, này Lôi Châu cường đại uy lực đủ để trọng thương chân tiên trung kỳ tiên nhân. Lúc ấy, Lạc Mỗ nếu không phải kịp thời thôi động thời gian pháp tắc, đem nó định trụ, thắng bại coi như khó liệu. Lạc Hồng kiên nhẫn giải thích nói, nói đến, cái này Tống Thanh cũng là không may. Hắn coi như đụng tới cùng giai chân tiên, có này châu bàn thân, cũng có thể tự vệ không ngại. Có thế hết lần này tới lần khác Lạc Hồng tìm hiểu không gian pháp tắc, đơn giản tế ra trọng thủy lôi châu rất dễ dàng bị Lạc Hồng tránh thoát đi, mới khiến cho hắn phí sức tâm cơ. Lợi hại như vậy, Ngân Tiên Tử kinh ngạc nhìn xem trước mặt viên này long nhãn lớn nhỏ hạt châu màu đen, chỉ gặp mặt ngoài mơ hồ có chút hắc vụ quấn, nhìn bình thường, không chút nào lạ thường, cái này lôi châu lợi hại như thế. Khẳng định không phải kia quỷ nghèo luyện chế. Lạc tiểu tử, ngươi cần phải xem chừng đừng bị sư phụ của hắn bắt lại. Sau khi lấy lại tinh thần, Ngân Tiên Tử không khỏi nhắc nhở Lạc Hồng nói, người này nguyên anh Lạc Mỗ tạm thời sẽ không đi động, như thế hắn lưu tại trọng thủy môn nguyên hồn đèn liền không có gì. Nguyên bản, Lạc Hồng lưu lại Tống Thanh nguyên anh là nghĩ sư hồn làm rõ ràng cái này gia hỏa là thế nào tìm tới hắn, nhưng bây giờ vấn đề này đã rất minh bạch, kia tất nhiên là không cần lại phí cái này lực. Tiếp tục đem nó trấn áp tại U Minh Động Thiên liền tốt. Ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên, chương 1581, trầm mê vô thường minh. So sánh Tống Thanh, cái này trọng thủy lôi châu trong tay Lạc Hồng mới thật sự là đại sát khí. Hắn chỉ cần thôi động không gian pháp tắc, trong lúc kịch chiến đêm này lôi đột nhiên na di đến địch nhân hộ thể linh tráo bên trong, nghĩ đến nhất định sẽ cho thứ nhất cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Có thể nói, tại Tống Thanh tất cả bảo vật bên trong, cái này mai trọng thủy lôi châu chính là đối Lạc Hồng có giá trị nhất, đem nó thu tại thuận tiện lấy dùng chỗ về sau, Lạc Hồng liền thần niệm khẽ động, bắt đầu đọc lên đống kia ngọc giản điển tịch bắt đầu, trong đó đại bộ phận đều là trọng thủy môn công pháp bí thuật, bao gồm Tống Thanh chủ tu Lục Nguyên Hóa Hải Kinh, nhưng ngoại trừ số ít bí thuật bên ngoài, tất cả công pháp đều rất là không trọn vẹn, chỉ có trước mấy tầng phương pháp tu luyện, kia Lục Nguyên Hóa Hải Kinh thì tức thì bị cấm chế bảo vệ lên. Lạc Hồng chỉ có thể nhìn thấy một chút giới thiệu, thần thức căn bản là không có cách xâm nhập trong đó, dòm ngó công pháp này hình dáng, cốt cao minh cấm chế, chỉ sợ chính là kim tiên thủ bút, hơi chút nếm thử về sau, Lạc Hồng liền rất nhanh lựa chọn từ bỏ, kia cấm chế chi huyền diệu căn bản không phải hắn hiện tại có khả năng bài trừ, rõ ràng đã vượt ra khỏi chân tiên thủ đoạn. Bất quá, Lạc Hồng đối với cái này cũng không có quá khuyết điểm nhìn, dù sao hắn vốn là không có ý định tu luyện công pháp này, mà lại hắn cũng rõ ràng, Tống Thanh trong tay phần này lục nguyên hóa hải kinh chỉ sợ cũng chỉ có trước hai tầng. Những này có thể để cho chân tiên tu luyện ra pháp tắc thần công bí điển quả nhiên là trân quý vô cùng. Xem ra ta ngày sau muốn có được mệnh nguyên công, toàn thiên cũng định sẽ cực kỳ khó khăn. Lông mày hơi nhíu lại về sau, Lạc Hồng liền đem còn lại điển tịch nhanh chóng xem một lần, vốn cho rằng không có thu hoạch gì. Lại là ngoài ý muốn phát hiện một môn Hắc Hải Đạo Binh, phương pháp luyện chế. Hắc Hải Đạo Binh, lấy tam nguyên trọng thủy làm chủ tài cô động, mặc dù hành động chậm chạp, thể nội tiên nguyên lực lại là cùng giai đạo binh nhiều gấp đôi. Nhìn xem trong ngọc giảng có quan hệ Hắc Hải Đạo Binh giới thiệu, Lạc Hồng lập tức hai mắt sáng lên, hắn đã quyết định tận khả năng tăng tốc tốc độ tu luyện, kia tự nhiên cần càng nhiều mà mạo hiểm tìm kiếm cơ duyên. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn cần càng thêm thực lực cường đại, đến cam đoan tự thân an toàn. Nhưng trở thành chân tiên về sau, tu vi có chỗ đột phá thời gian động một tí lấy vạn năm tính toán, thật sự là sốt ruột không được. Cho nên, dưới mắt dựa vào ngoại vật đến đề thăng thực lực chính là Lạc Hồng lựa chọn tốt nhất. Hắc Hải Đạo Binh mặc dù ưu khuyết điểm đều cực kỳ rõ ràng, không phải lợi hại gì nói binh, nhưng đừng quên, Lạc Hồng trong tay còn có 9981 mai nát nguyên linh, nếu là có thể luyện chế ra 9981 cổ Hắc Hải Đạo Binh, lại cho bọn chúng mỗi người phối hợp một viên nát nguyên linh, dùng cái này bày ra cửu cửu toái nguyên đại trận, kia cho dù là chân tiên hậu kỳ tồn tại, Lạc Hồng cũng có thể đụng một cái, lại là tam nguyên trọng thủy, thôi, đi trước Vô Thường Minh xem một chút đi. Đối với cái này bị cứng rắn cài lên Vô Thường Minh thành viên thân phận, Lạc Hồng cũng sẽ không bởi vì e ngại rơi vào luân hồi điện chủ tính toán mà không cần. Chính tương phản, hắn quyết định sau này muốn hung hăng dùng, không ép khô nó cuối cùng một tia tiện lợi, đều là có lỗi với mình. Thần niệm khẽ động, Lạc Hồng liền lại lần nữa đi tới tòa kia sương mù xám không gian bên trong, mà hắn vừa mới hiện thân, liền gặp một lần sương mù trên tường, lúc này lại nổi lên lít nha lít nhít kim truyện văn, chỉ là nhìn một cái mở đầu. Lạc Hồng tiện ý biết đến, cái này đúng là Tinh Đồng Huyễn Thế Quyết, toàn thiên, cốt gia hỏa, hắn mới vừa ở kia cảm thán tiên giới thần thông cùng công pháp khó được, luân hồi điện chủ liền đưa tới cho hắn một môn, đem ta hướng thời gian pháp tắc trên dẫn, đây là sợ ta nhảy đến cổ hoặc nay đầu kia đi sao, âm thầm oán thầm một câu, Lạc Hồng liền lập tức bắt đầu tìm hiểu bộ này thần thông pháp môn, hắn không phải không biết rõ dưới mắt đối phương tất cả quà tặng, đều muốn hắn ngày sau mấy lần, thậm chí là mấy chục lần hoàn lại. Nhưng hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, bởi vì mặc dù có đầy đủ minh trùng chi sữa, hắn muốn đem toàn thân pháp lực cô động là tiên nguyên lực đều muốn 300 năm, còn nếu là có thể đem huyễn thế tinh đồng tu luyện tới tầng thứ cao hơn, hắn liền có thể bố trí ra có thể đem thời gian gia tốc 10 lần trở lên thời gian lượng quanh trận, tăng tốc, tự thân tu luyện. Chuyện này đối với đã hiểu rõ đến mình mệnh số Lạc Hồng tới nói, chính là không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Không bao lâu, Lạc Hồng liền đã xem cả bản Tinh Đồng Huyễn Thế Quyết đều ánh vào trong nguyên thần, cũng trực tiếp tại sương mù xám không gian ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Bởi vì hắn hiện tại cổ thân thể này vốn là nguyên thần biến thành, cho nên vừa mới vận công, Lạc Hồng bên ngoài thân liền nổi lên 12 mai ánh vàng rực rỡ, tựa như nồng nọc bộ dáng thời gian đạo văn. Một canh giờ sau, 12 mai thời gian đạo văn cùng nhau sáng lên, Lạc Hồng trên thân lại ngưng luyện ra thứ 13 mai thời gian đạo văn. Nhưng mà cái này vẻn vẹn mới bắt đầu, từ đó về sau, cách mỗi một canh giờ, Lạc Hồng trên thân liền sẽ thêm ra một viên thời gian đạo văn, mãi cho đến 24 mai thời gian đạo văn cùng nhau lấp lánh lúc, Lạc Hồng mới chậm rãi mở ra hai mắt, quả nhiên vẫn là như thế thần tốc. Có thể để cho một vị đã từng tu luyện thời gian pháp tắc đỉnh phong đại la, là ta chế tạo riêng một môn thần thông, cái này nói ra, sợ là cũng sẽ không có người tin. Đối với mình trong khoảng thời gian ngắn liền đem Tinh Đồng Huyễn Thế Quyết tầng thứ hai tu luyện đến đỉnh phong, Lạc Hồng cũng không một tia kinh ngạc. Dù sao, nếu là liền chút chuyện nhỏ này đều làm không được, Luân Hồi Điện Chủ cũng sẽ không để bây giờ tiên giới đệ nhất nhân như thế kiên kỵ. Nghĩ không ra ta vốn cho là khó khăn nhất tu luyện thời gian pháp tắc, lập tức lại thành đơn giản nhất. Ha ha, không thể không nói, làm quân cờ cũng là có làm quân cờ chỗ tốt. Lạc Hồng lập tức không khỏi tự giễu một câu, hắn muốn tu luyện Thái Sơ pháp tắc, nhất định phải đồng thời tu luyện ba đại chí tôn pháp tắc, nguyên bản thời gian pháp tắc thần bí nhất, nhưng hắn vừa có chút long kim diễm cái này không trọn vẹn pháp tắc chi diễm, ngày sau có thể dùng tiểu hắc cầu chậm rãi chữa trị, khiến cho hắn có thể không ngừng từ đó phân tích ra thời gian pháp tắc, hay có thích hợp nhất chính mình cô động thời gian thần thông tinh đồng huyễn thế quyết. Tại thời gian nhất đạo, Lạc Hồng có thể nói là bước lên một mảnh đường bằng phẳng. Sau đó, hắn chỉ cần không ngừng thu thập thời gian pháp tài, liền có thể vững bước tăng lên thời gian pháp tắc đối ứng thần thông tu vi. Trúc Long Kim Diễm chủ nhân có thể để cho vị kia xuất thủ, cũng hẳn là một cái đại la, cái này thật đúng là một bước đúng chỗ. Dứt lời, Lạc Hồng nâng lên hai tay, nhìn một chút nơi lòng bàn tay hai cái thời gian đạo văn, không khỏi nhẹ gật đầu. Mặc dù so ta ngưng luyện ra 30 mai chân lôi đạo văn thiếu chút, nhưng cũng đủ để bố thành một cái gấp 12 lần tốc độ chảy thời gian lượng quanh trận. Tại tiên giới, đối tiên nhân pháp tắc tu vi có hệ thống phân chia. Hắn tiêu chí liền theo thứ tự là pháp tắc chi tơ cùng pháp tắc chi liên. Nói chung, chân tiên sơ kỳ tiên nhân pháp tắc tu vi phải đạt tới ngưng luyện ra một đạo pháp tắc chi tơ trình độ, mới có thể tiến giai chân tiên trung kỳ. Mà pháp tắc chi liên, vậy thì là kim tiên bên trong người nổi bật, mới có thể cô động chi vật. Mặt khác cần thiết phải chú ý chính là, pháp tắc tu vi cùng pháp tắc thần thông tu vi cũng không nhất định là lẫn nhau đối ứng. Cái trước tựa như là luyện khí đến kết đan tu sĩ pháp lực, chỉ cần đạt tới trình độ nhất định, liền sẽ từ trạng thái khí chuyển thành thể lỏng, cuối cùng đạt tới kim đan trạng thái cố định. Cái này chính là bản thân chất biến. Mặc dù pháp lực bản thân cũng có nhất định tác dụng, nhưng khẳng định so không lên cô động sau hình thành các loại thần thông. Tựa như Lạc Hồng tham ngộ không gian pháp tắc, mặc dù đã đến có thể ngưng tụ ra một đạo pháp tắc chi tơ tu vi, lại cũng chỉ có thể tiến hành đơn giản một chút vận dụng. Đây chính là bởi vì hắn thiếu không gian pháp tắc thần thông phương pháp tu luyện. Ở phương diện này, hắn tu vi chính là linh, mà hắn chỗ tham ngộ thời gian pháp tắc, tại tu luyện tinh đồng huyễn thế quyết về sau, đã ngưng luyện ra 24 mai thời gian đạo văn. Vậy hắn tại thời gian pháp tắc thần thông trên tu vi, chính là đạt đến chân tiên trung kỳ đỉnh phong. Trong ngắn hạn, Lạc Hồng thời gian pháp tắc thần thông tu vi là không cách nào tăng lên, bởi vì hắn hiện tại có khả năng cô động nói văn đã đến cực hạn. Muốn tiếp tục tăng lên, hắn liền phải trước muốn tham ngộ càng nhiều thời gian pháp tắc. Mà trước mắt, Lạc Hồng tu vi mạnh nhất pháp tắc thần thông thuộc về kinh lôi tiên thể. Hắn tu luyện kinh lôi bí quyển đệ tam trọng ngưng luyện ra 30 mai chân lôi đạo văn, đã để hắn đạt đến chân tiên hậu kỳ chân lôi pháp tắc thần thông tu vi. Nhưng cũng tiếc chính là thần thông uy năng còn cùng tiên nguyên lực, cũng chính là pháp lực tu vi mật thiết liên quan. Lạc Hồng hiện tại bất quá là chân tiên sơ kỳ pháp lực tu vi, cho nên thần thông uy năng cũng liền cùng chân tiên trung kỳ tương đương. Về phần tại sao hắn có thể tìm hiểu ra nhiều như vậy chân lôi pháp tắc, đương nhiên là bởi vì linh giới thiên đạo luôn bổ hắn á. Lập tức, giảm bớt vài vạn năm khổ tu, lại không thể nào ngạc nhiên Lạc Hồng đứng dậy, thần niệm khẽ động, liền làm chu vi sương mù trên tường xuất hiện từng mảnh màn sáng. Nhìn xem màn sáng bên trong bán ra từng kiện bảo vật, Lạc Hồng không khỏi có loại kiếp trước đi dạo mua sắm trang web cảm giác. Tam nguyên trọng thủy, theo Lạc Hồng ra lệnh một tiếng, mấy mảnh chiếu đến một giọt đậu nành lớn nhỏ màu đen linh dịch màn sáng liền lập tức đi tới trước mặt hắn, để cạnh nhau lớn gấp bội. Nhìn thoáng qua về sau, Lạc Hồng trong lòng liền nắm chắc. Vô thường minh bên trong, một giọt phổ thông tam nguyên trọng thủy giá tiền là 2 khối tiên nguyên thạch, mà kia duy nhất tiêu ký là kim tiên ngưng luyện tam nguyên trọng thủy lại là đắt hơn gấp đôi. Cái sau quý tất nhiên là bởi vì hắn phẩm chất càng tốt hơn, bất quá chỉ là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Luyện chế hắc hải đạo binh, dùng phổ thông là được, nhưng chất lượng này trên có thể đánh chiết khấu, có thế số lượng này trên lại là không được. Dù sao hắc hải đạo binh tại tiên nguyên lực phương diện ưu thế, chính là đến từ tam nguyên trọng thủy, ăn một miếng thành một cái bàn tử không thực tế, mà lại cũng muốn trước nhìn một cái kia cửu cửu toái nguyên đại trận có phải hay không danh phù kỳ thực. Chỉ là muốn bố thành lục lục nát nguyên đại trận, cũng cần 36 cổ hắc hải đạo binh, mà mỗi bộ hắc hải đạo binh cần 3 giọt tam nguyên trọng thủy, lại thêm phụ trợ vật liệu, mỗi bộ phí tổn chính là 7 khối tiên nguyên thạch. À đúng, vị kia tặng cho ta trung cấp hội viên thân phận có thể hưởng thụ 90% giảm giá chiết khấu, vậy coi như xuống tới mỗi bộ phí tổn liền vẫn là 6 khối tiên nguyên thạch. Cái này tổng cộng 216 khối tiên nguyên thạch, nên đi chỗ nào kiếm đâu. Nói đến đây, Lạc Hồng không khỏi hối hận, hắn liền không nên đem Tống Thanh giết, mà là hẳn là đem hắn giam lại hung hăng luyện chế tiên nguyên thạch. Đương nhiên, ý nghĩ thế này tại Lạc Hồng nguyên thần bên trong cũng chỉ là một cái thoáng tức thì. Dù sao, 10 năm một mảnh đất chờ hắn luyện chế tiên nguyên thạch, nào có lập tức đạt được 36 khối tới hương. Cũng may, Vô Thường Minh không chỉ có là cái mua qua Internet bình đài, cũng là một cái nhiệm vụ bình đài. Ở chỗ này, chỉ cần ngươi muốn kiếm tiên nguyên thạch, liền vĩnh viễn không thiếu đường đi. Bất quá, ai cũng không phải người ngu, nỗ lực cũng vĩnh viễn cùng thu hoạch bằng nhau, Vô Thường Minh nhiệm vụ liền không có một cái đơn giản, làm Vô Thường Minh trung cấp hội viên, Lạc Hồng có khả năng chấp hành nhiệm vụ so cấp thấp hội viên muốn bao nhiêu ra không ít, cho nên cũng càng có thể nhìn thấy những cái kia ban thưởng phong phú nhiệm vụ. A, nhưng mà chỉ là tra xét một lát, Lạc Hồng liền không khỏi kinh nghi một tiếng, cầu mua 5 cây 10 vạn năm xương mu bàn chân hoa, nguyện ra 28 khối tiên nguyên thạch, có thế nghị, đem bên trong một cái nhiệm vụ đọc lên đến về sau, Lạc Hồng vội vàng gọi ra khác một đạo màn sáng, nhìn xem cấp trên văn tự nói, lâu dài bán ra 10 vạn năm xà hạt cỏ, xương mu bàn chân hoa, sơn trùng một, đơn giá 6 khối tiên nguyên thạch. Cái này, chỉ là đơn giản tính toán một cái, Lạc Hồng liền phát hiện bằng hắn trung cấp hội viên chiết khấu quyền hạn, có thể tại cái này một mua một bán ở giữa thu hoạch được một khối tiên nguyên thạch lợi nhuận, kinh ngạc, còn có loại chuyện tốt này, cái này Hoang Lang đại lục Vô Thường Minh liền không có cái khác trung cấp hội viên sao, Lạc Hồng cũng không biết rõ, Vô Thường Minh trung cấp tư cách hội viên cũng không phải tu vi đầy đủ cao liền có thể thu được, mà là cần làm ra đầy đủ cống hiến mới được, mà bởi vì nhiệm vụ độ khó kỳ cao quan hệ, có thể tăng lên tư cách hội viên đều không phải là phổ thông nhân vật, như vậy tồn tại tất nhiên là nhìn không lên cái này một khối tiên nguyên thạch lợi nhỏ, thời điểm này mặc kệ là tu luyện, vẫn là chấp hành cao thù lao nhiệm vụ đều là lựa chọn tốt hơn, hắc hắc, mặc kệ như thế nào, có tiện nghi không chiếm thì phí, dứt lời, Lạc Hồng lúc này thối lui ra khỏi sương mù xám không gian, sau đó liền từ một mặt mộng bức minh trùng chi mẫu trong tay cầm lại lúc trước cho nàng tiên nguyên thạch, tiếp lấy lại trở lại sương mù xám không gian quả nhiên hoàn thành mua bán, nhìn xem trong tay quả thật thêm ra một khối tiên nguyên thạch, Lạc Hồng không nói hai lời, liền đem tất cả tương tự nhiệm vụ đều quét lược, một phen bận rộn xuống tới, Lạc Hồng nhìn xem trước người hơn trăm mai tiên nguyên thạch không khỏi ngẩn người, sau đó nghiến răng nghiến lợi mà nói, mặc dù thu ngươi thần thông pháp môn, cầm ngươi tiên nguyên thạch, nhưng ta Lạc Hồng vẫn như cũ sẽ không bị ngươi lừa, dứt lời, Lạc Hồng rời khỏi sương mù xám không gian, đem trước gấp đôi, cũng chính là 60 khối tiên nguyên thạch ném cho Minh Trùng Chi Mẫu, trực khiếu đối phương hai mắt sáng loáng nhìn xem hắn, Lạc Hồng dùng 90% giảm giá mua sắm bảo vật dĩ nhiên không phải để bán đồ vật Vô Thường Minh thành viên ăn thiệt thòi, kia bộ phận ít giao tiên nguyên thạch sẽ từ Vô Thường Minh bản thân đến lấp, nói cách khác, Lạc Hồng đây chính là tại hao Vô Thường Minh lông dê, nhưng Lạc Hồng lại là vui vẻ cũng thống khổ, bởi vì hắn giờ phút này đã minh bạch, cái này nha chính là luân hồi điện chủ tính toán hắn một vòng, nhưng hắn thật sự là nhịn không được, lần này có thế có như thế lớn ích lợi, chính là bởi vì trước đây góp nhặt kết quả, về sau, mỗi tháng có thế kiếm được một khối liền không tệ, miễn cưỡng có thế duy trì thường ngày tu luyện cần thiết, Lạc Hồng lập tức hoàn toàn thanh tỉnh, cũng không triệt để trầm mê tại Vô Thường Minh mua bán bên trong, muốn mau chóng gom góp kia hơn 200 khối tiên nguyên thạch, chính mình vẫn là đến đứng đắn đi làm nhiệm vụ, nghĩ tới đây, Lạc Hồng rút kinh nghiệm xương máu, lần nữa xem lên nhiệm vụ liệt biểu, đột nhiên hắn hai mắt sáng lên, hoảng sợ nói, lại có người cầu mua bảo vật, dứt lời, hắn liền căn bản không mang theo do dự nửa phần, thuần thục gọi ra kia phiến bán ra bảo vật màn sáng, Lạc Hồng không ngờ tới chính là, bởi vì hắn một hơi quét rất đại lượng cầu mua nhiệm vụ, mà lại chưa từng tìm người mặc cả, khiến cho ở phía sau trong một khoảng thời gian, Vô Thường Minh bên trong cầu mua nhiệm vụ nhiều hơn không ít, ha ha, lại tới. Lạc Hồng hoàn toàn đem rút kinh nghiệm xương máu chính mình nhét vào sau đầu, chương 1582, 3 năm bế quan, may mắn, Vô Thường Minh thành viên tiên nguyên thạch cũng không phải gió lớn cào đến tới, cổ này thủy triều chỉ là kéo dài hơn 10 ngày, để Lạc Hồng lại kiếm gần 20 khối tiên nguyên thạch về sau, liền triệt để lắng lại, mà Lạc Hồng tại cảm nhận được Vô Thường Minh diệu dụng về sau, liền tại ly khai sương mù xám không gian trước, ban bố hai nhiệm vụ. Trong đó một cái chính là dùng cực phẩm linh thạch đổi lấy tiên nguyên thạch thường trú nhiệm vụ, tỷ lệ cao tới 1 vạn năm sau 1, cứ việc cho dù là 2 vạn sau 1, thậm chí là 3 vạn sau 1, Lạc Hồng cũng cầm được ra đầy đủ cực phẩm linh thạch, nhưng này dạng cũng quá làm người khác chú ý. Vô Thường Minh bên trong tuy có cấm chỉ thành viên ở giữa lẫn nhau sát phạt quy củ, nhưng này chỉ là tại cùng một cái trong nhiệm vụ, Lạc Hồng cũng không muốn bởi vì bại lộ chính mình có lượng lớn cực phẩm linh thạch, từ đó lọc vào minh bên trong chân tiên tính toán. Bất quá, dù là thế lực khắp nơi bởi vì môn nhân đệ tử quan hệ, đối cực phẩm linh thạch nhu cầu cực lớn, có thế trong tiên giới, cực phẩm linh thạch sản lượng đồng dạng không nhỏ, cho nên, đây cũng là một môn có chút ít còn hơn không sinh ý, mà Lạc Hồng ban bố một nhiệm vụ khác, mới thật sự là có thế kiếm lấy đại lượng tiên nguyên thạch, hắn đúng là trực tiếp tại Vô Thường Minh bên trong, lấy tiên nguyên thạch cầu mua chân tiên tu sĩ thi thể, hắn tác dụng, kia tất nhiên là không cần nói cũng biết, vì không làm cho hoài nghi, Lạc Hồng còn thuận tiện cầu mua mấy loại quỷ đạo chí bảo, để cho người nghĩ lầm hắn là tu luyện âm minh loại pháp tắc chân tiên. Dù sao có Hoàng Tuyền quỷ thủ tại, coi như thực sự có người lấy ra những cái kia cực kỳ hiếm thấy quỷ đạo chí bảo, hắn cũng là sẽ không thua thiệt. Đương nhiên, vì không cho Minh bên trong biết rõ giao thập bát thân phận người phát giác không đúng, Lạc Hồng trở lên làm những này, đều là lấy trung cấp hội viên có thế có cái thứ hai danh hiệu giao bát tới làm. Thần niệm khẽ động, Lạc Hồng ý thức liền trở về nhục thân, trên mặt hắn đầu sói mặt nạ lúc này quỷ dị dung nhập hắn da thịt, biến mất không thấy gì nữa. Lạc tiểu tử, ngươi tam nguyên trọng thủy đâu? Gặp Lạc Hồng hai tay trống trơn ra, Ngân tiên tử không khỏi hỏi. Ách, tam nguyên trọng thủy không vội, tiên tử trước tạm trợ Lạc mổ bố trí thời gian lượng quanh trận. Một phen bận rộn, Lạc Hồng đúng là quên đi chính mình lúc ban đầu mục đích, như thế mất mặt sự tình, hắn tất nhiên là sẽ không thừa nhận, lập tức liền nói sang chuyện khác. Thời gian lượng quanh trận, bản tiên tử nghe ngươi tiểu tử nói qua, đó không phải là một cái nhân giới trận pháp sao? Ngân tiên tử nghe vậy quả nhiên mắc lừa, lập tức nghi hoặc hỏi, tiên tử có chỗ không biết, nhân giới tòa kia thời gian lượng quanh trận chính là Thái Nhất Môn mượn nhờ thời gian sông ngầm bố trí mà ra, chính thành chính đều là mượn nhờ thiên địa chi lực, cho nên tiên tử không được coi thường bố trí trận này độ khó. Lạc Hồng lúc này thần sắc nghiêm túc giải thích nói, Thái Nhất Môn tòa kia thời gian lượng quanh trận, cùng hắn nói là bố trí ra, còn không bằng nói là thiên nhiên hình thành, chẳng những không cách nào di động, mà lại mở ra thời cơ cùng kéo dài thời gian cũng lớn bị hạn chế, căn bản cũng không thực dụng. Đã như vậy khó khăn, vậy ngươi tiểu tử còn phí cái này kình làm cái gì? Ngươi huyễn thế tinh đồng không phải cũng có thể thay đổi trong phạm vi nhất định tốc độ thời gian trôi qua sao? Ngân tiên tử không minh bạch Lạc Hồng vì sao muốn vẽ vời thêm chuyện, rõ ràng tại linh giới lúc, hắn liền có thể bằng thần thông làm được chuyện này. Hiện tại phi thăng thành tiên, hắn lại phải đặc biệt vì thế bố trí ra một tòa trận pháp. Lạc mổ bố trí trận này chính là vì tu luyện sử dụng, nhất định phải có thể thời gian dài mở ra. Đừng nói tại linh giới thời điểm, coi như bây giờ có thể dùng tiên nguyên lực thôi động tinh đồng, tại bội số lớn nhất tốc độ chảy dưới, cũng là chèo chống không được quá lâu. Cho nên, Lạc mổ nhất định phải lấy huyễn thế tinh đồng làm cơ sở, bố trí một tòa có thể lấy giữa thiên địa tiên linh khí khu động trận pháp mới được. Lạc Hồng nghe vậy cũng không có không kiên nhẫn, lần nữa giải thích nói, thì ra là thế, kia bản tiên tử có thể đến giúp ngươi tiểu tử cái gì? Có chút chóng mặt gật gật đầu về sau, Ngân tiên tử lúc này hỏi, nơi đây dù sao chỉ là một cái lâm thời động phủ, vì về sau có thế bớt chút phiền toái, Lạc mổ dự định đem trận này áp súc tại một khối trận bàn bên trong, thuận tiện mang theo, lấy lập tức tối cao gấp 12 lần thời gian trôi qua, chỉ cần không đến ngoại giới 30 năm. Lạc Hồng liền có thể mượn nhờ Minh Trùng Chi sửa luyện hóa toàn thân pháp lực, đến lúc đó, hắn khẳng định là muốn ly khai cái này phi thăng đàn. Việc này đơn giản, Lạc tiểu tử ngươi cứ việc bày trận là được, chỉ là áp súc một cái không gian mà thôi. Chuyện này đối với Ngân tiên tử mà nói có thể nói là dễ như trở bàn tay, nàng lập tức liền vỗ nhỏ ngực nói, ừm, vậy liền đa tạ tiên tử. Khách khí một tiếng về sau, Lạc Hồng lập tức cũng không lại trì hoãn, phi thân đi vào động phủ bên ngoài, liền chọn lấy một tòa linh phong, đem nó đỉnh núi nạo xuống tới. Ngay sau đó, hắn thôi động càn khôn chi lực đem nó đảo ngược lại, cũng lơ lửng giữa không trung về sau, liền bắt đầu tại trên đó thi pháp bày trận bắt đầu. Bởi vì tòa này thời gian lượng quanh trận trận nhãn chính là Lạc Hồng huyễn thế tinh đồng, cho nên cũng là không cần cái khác thời gian trân quý pháp tài. Nhưng muốn để trong trận tốc độ thời gian trôi qua đầy đủ bình ổn, lại là đến cực kỳ tinh tế khắc họa trận văn, một tia cũng không thể phạm sai lầm. Kết quả là, thẳng đến sau 3 tháng một ngày giữa trưa, Lạc Hồng mới đột nhiên phun ra một ngụm trọc khí, hoàn thành trận pháp bố trí, mặc dù tiêu hao khá lo xa thần, nhưng cuối cùng là một lần thành công. Vừa vặn, kia 3 phần minh trùng chi sữa cũng đưa tới, liền thử tu luyện một cái đi. Dứt lời, Lạc Hồng liền đem tay phải một đám, sau đó thần niệm khẽ động. Lập tức, trận pháp biên giới sáng lên một vòng màu bạc phù văn, khiến cho cả tòa thời gian lượng quanh trận bắt đầu thu nhỏ, chỉ là trong nháy mắt. Nó liền biến thành bàn tay lớn nhỏ, cũng bay đến Lạc Hồng tay phải trên không. Lập tức, Lạc Hồng thân hình lóe lên, liền tới đến trong động phủ, cổ tay rung lên, đem ánh sáng âm lượng quanh trận ném ra ngoài về sau, Lạc Hồng chỉ là để hắn khôi phục mấy trượng lớn nhỏ, liền thân hình nhảy lên ngồi xếp bằng đi lên. Sau một khắc, Lạc Hồng một tay vừa bấm pháp quyết, chỗ mi tâm liền chậm rãi đã nứt ra một đạo tế văn. Trong chốc lát, hoa mỹ linh quang liền lập tức từ đó xuyên suốt mà ra, tại Lạc Hồng quanh người tạo thành một vòng thất thải vần sáng. Ngay sau đó, con ngươi màu vàng ống liền mông lung hiển lộ mà ra, tựa như đồng thời tồn tại ở khác biệt thời khắc, để cho người ta xem xét liền lớn cảm giác quán mắt. Cùng lúc đó, Lạc Hồng dưới thân rườm rà trận văn liền đồng thời sáng lên, màu vàng kim linh quang thuận bọn chúng, lấy Lạc Hồng làm trung tâm hướng về cả tòa đại trận lan tràn mà đi. Mấy tức về sau, tại đại trận số ít mấy cái trống không chỗ, kim quang liền tụ lại phía dưới ngưng tụ thành từng mai thời gian đạo văn, làm ròng rã 24 mai thời gian đạo văn đều xuất hiện tại trên đại trận lúc, tỉnh thất bốn vách tường trên cấm chế phù văn chớp động tốc độ lại một cái chậm hơn 10 lần nhiều. Theo cuồn cuộn tiên linh khí không có vào đại trận phía dưới đỉnh núi bên trong, nguyên bản ở trên đầu chậm rãi chớp động phù văn lập tức liền ổn định lại, buông ra pháp quyết, Lạc Hồng tra xét một cái chu vi, liền không khỏi nhẹ gật đầu, rất tốt, trận pháp vận hành không có vấn đề. Lúc này mới chỉ là gấp 12 lần tốc độ thời gian trôi qua, động phủ phụ cận tiên linh khí cũng có chút miễn cưỡng. Về sau nếu là tiếp tục tăng lên bội số, Lạc tiểu tử, ngươi ngày sau động phủ nhưng phải hảo hảo tuyển tuyển. Ngân tiên tử lập tức lại một chút nhìn ra thời gian lượng quanh trận tính hạn chế, liền mở miệng nhắc nhở. Phi thăng đàn bên này tiên linh khí vốn cũng không tính nồng đậm, mà lại thật đến giữa thiên địa tiên linh khí không đủ dùng trình độ, Lạc mổ liền thượng tiên nguyên thạch, hết thảy thu hoạch đều có đại giới. Chỉ cần có thể mau chóng tăng lên tu vi, dù là muốn tiêu hao đại lượng tiên nguyên thạch, Lạc Hồng cũng sẽ không nhăn một cái lông mày. Dứt lời, Lạc Hồng tác liền lấy ra một cái thanh ngọc bình nhỏ, lập tức hơi ngửa đầu, liền nếm cũng không nếm đem bên trong linh dịch uống một hơi cạn sạch. Bởi vì tốc độ thời gian trôi qua kém gấp 12 lần, ngoại giới tiên linh khí rất khó tiến vào thời gian lượng quanh trong trận, cho nên Lạc Hồng mới đối trận này tiêu hao thờ ơ. Bởi vì cho dù trận pháp không tiêu hao những này tiên linh khí, ở trong trận tu luyện cũng là đến dựa vào tiên nguyên thạch hoặc là đan dược linh dịch, cảm nhận được trong bụng trùng sữa tán phát tiên linh khí muốn so giữa thiên địa dễ dàng luyện hóa hơn 10 lần, Lạc Hồng liền biết Minh Trùng Chi Mẫu nói không giả. Thế là, hắn nhắm hai mắt lại, cả người liền đầu nhập vào trong tu luyện, trong nháy mắt, ngoại giới liền đi qua 3 năm, mà đối với Lạc Hồng tới nói, hắn lại là ròng rã bế quan khổ tu 36 năm thời gian, đã xem thể nội hơn 1/10 pháp lực đều luyện hóa thành tiên nguyên lực. Mặc dù còn chưa đại công cáo thành, nhưng nếu là sẽ cùng người đấu pháp, hắn cũng có thể không cần như lần trước như thế xoắn xuýt tại dùng cái gì thủ đoạn. Lạc đạo hữu, mặc dù 3 năm này hai người kia đều không có lại tìm qua ngươi phiền phức, nhưng lúc này ly khai phi thăng đàn, có phải hay không có chút thiếu suy tính? Phi thăng đàn đại trận màn sáng chỗ, Chung Quyền lập tức nhíu mày nhìn xem Lạc Hồng khuyên nhủ, nghênh tiên hội sắp đến, lượng hai người bọn họ cũng không tì vết tới đối phó Lạc mổ. Cho nên hai vị đạo hữu không cần phải lo lắng Lạc mổ an nguy, mà lại, một vị tránh né cũng không phải Lạc mổ tác phong. Khi Vương Tiền hai người cậy vào bất quá là một vị trọng thủy môn chân tiên tu sĩ, Lạc mổ lần này đi nếu là thuận lợi, liền có thể đạt được cùng hắn đối kháng thủ đoạn. Lạc Hồng giờ phút này thần sắc nghiêm nghị nhìn xem Chung Quyền cùng Tào Binh nói, mà đối với Vương Tiền hai người tại trong 3 năm này vì sao không có lại nếm thử kéo hắn tiến vào trọng thủy môn, Lạc Hồng cũng 10 phần rõ ràng. Hai người này hiển nhiên là bị thực lực của hắn hù dọa, sợ đem hắn cứng rắn kéo vào trọng thủy môn về sau, sẽ bị trả thù. Ngoài ra, Lạc Hồng cũng không có trông cậy vào bọn hắn sẽ không nghĩ trả thù, cái này hai gia hỏa hơn phân nửa còn mang mượn nhờ trọng thủy môn tài nguyên mạnh lên về sau, lại đến chặn giết hắn ý nghĩ. Bất quá, các loại sau đó không lâu nghênh tiên hội tổ chức về sau, hai người này cũng không phải là Lạc Hồng muốn cân nhắc vấn đề, mà cái này cũng là hắn tại sao muốn tại tu luyện trôi chảy tình huống dưới, ly khai phi thăng đàn chủ yếu nguyên nhân. Một cái xuất hiện hai tên tu luyện luyện thần thuật phi thăng tu sĩ cũng không phải một chuyện nhỏ, vì để tránh cho phiền phức, Lạc Hồng quyết định đi La Sát Quốc làm một đoạn thời gian độn không các chủ, mà vì dự phòng xấu nhất tình huống phát sinh, hắn lần này ly khai ngoại trừ không mang kia nặng minh thủy 3 trận bên ngoài, lại là đem tất cả gia sản cùng Minh Trùng Chi Mẫu đều mang tới. Khi trọng thủy môn chân tiên bất quá là chiếm sinh ra ở tiên giới tiện nghi, mà Lạc đạo hữu bản sự Tào Mỗ lại là bội phục. Đã Lạc đạo hữu ngươi đã có chỗ mưu đồ, kia Tào Mỗ liền ở đây giúp ngươi thuận buồm xuôi gió. Nghe nói lời ấy, Tào Binh lúc này trịnh trọng chắp tay nói, ha ha, nhận Tào đạo hữu các ngôn, Lạc Mỗ cáo từ, cười lớn một tiếng về sau, Lạc Hồng liền hóa thành một đạo hắc quang, phi tốc bắn về phía chân trời. Ai, hy vọng hắn đừng ra sự tình gì. Đưa mắt nhìn Lạc Hồng sau khi rời đi, Tào Binh không khỏi thở dài nói, lão Tào, ngươi cái gì thời điểm cùng hắn giao tình tốt như vậy? Chung Quyền bỗng cảm giác nghi hoặc, hắn nhận biết Tào Binh cũng không phải đa sầu đa cảm như vậy người. Chung lão đệ ngươi sẽ không quên đi, hắn thiếu chúng ta cực phẩm linh thạch còn không có còn đây. Tào Binh lúc này mở trừng hai mắt nói, a cái này. Lạc đạo hữu hẳn là quên, chờ hắn trở về, chúng ta thoáng nhắc nhở hắn một cái, hẳn là có thể muốn trở về. Chung Quyền trên mặt kinh ngạc chi sắc lóe lên, lập tức có chút dở khóc dở cười nói, hy vọng như thế đi. Tào Binh vốn cũng không là tham tiền, chỉ là 3 năm trước đây trận chiến kia về sau, hắn thụ chút kích thích, liền muốn tăng tốc một chút tốc độ tu luyện. Kết quả cái này một cố gắng, lại để hắn triệt để minh bạch chính mình là đến cỡ nào nghèo rất mùng tơi. Một bên khác, Lạc Hồng đang bay ra một đoạn cự ly về sau, đầu tiên là gọi ra Vô Thường Minh mặt nạ che lấp khí tức, để cho người ta nhìn không ra hắn là một tên phi thăng tiên nhân. Sau đó, hắn thần niệm khẽ động, phía sau liền xuất hiện một đôi chạm rỗng băng dực, chấn động phía dưới, màu trắng gió lạnh liền gào thét mà ra, đem nó khẽ cuốn về sau, khiến cho tốc độ bay thoáng cái đề thăng lên hơn phân nửa nhiều. Thế là, Lạc Hồng lần này chỉ tốn gần nửa tháng, liền đã tới La Sát quốc cảnh nội, nhưng lại tại hắn chuẩn bị tiến về ám thị thời điểm, đầu sói mặt nạ bên trong lại là có chỗ dị động. Lạc Hồng vừa mới xem xét, một đạo tức giận thanh âm liền từ bên trong truyền đến, Giao Thập Bát, người của ngươi ở nơi nào, ngươi có biết, nếu là nhiệm vụ lần này có dẫn đội người, chỉ là ngươi đến trễ điểm này, liền có thể để ngươi chết không có chỗ chôn. Giao Ngũ Thập Nhị, thông qua đầu sói mặt nạ, Lạc Hồng tùy tiện liền biết được cùng hắn đưa tin người danh hiệu, nhưng hắn bởi vì không tìm được thù lao phong phú nhiệm vụ, lại là còn không có xác nhận bất luận cái gì nhiệm vụ, có thế giờ phút này nghe đối phương khẩu khí, lại giống như là đã đến tập kết thời điểm, chẳng lẽ là kia gia hỏa cuối cùng tiếp cái kia nhiệm vụ khẩn cấp. Bọn hắn sẽ không biết rõ nhiệm vụ này vụ đã bị hắn hoàn thành a. Dù sao, ta đều đã bắt được chính mình, các loại, bắt người tiếp xuống liền nên đưa đi nơi nào đó mới đúng, chẳng lẽ, suy đoán một tiếng về sau, Lạc Hồng lúc này tiến vào sương mù xám không gian, xem xét lên nhiệm vụ quy tắc chi tiết, không bao lâu, hắn quả nhiên có phát hiện mới, nhiệm vụ khẩn cấp vòng thứ hai, đem độn không các chủ mang đến Minh Hàng Tiên Cung, đây coi là cái gì, nhắc nhở sao? Ta lại không đi, Lạc Hồng đương nhiên biết rõ nhiệm vụ này tuyệt không thể đơn thuần lấy nhiệm vụ nhìn tới, mà ứng đem nó xem như luân hồi điện chủ cùng hắn giao lưu một cái cửa sổ, bất quá, xem trước một chút ban thưởng cũng không sao, chần chờ một cái chớp mắt về sau, Lạc Hồng liền hướng màn sáng phía dưới nhìn lại, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, 1000 tiên nguyên thạch. Ta vậy ta cũng không đi. Hung hăng cắn răng một cái, Lạc Hồng liền rời khỏi sương mù xám không gian. Có thế mặc dù hắn không muốn dựa theo luân hồi điện chủ an bài đi, nhưng dưới mắt tình huống, hắn vẫn là phải mau chóng xử lý, tuyệt không thể để bọn hắn biết rõ Giao Thập Bát đã đổi người. Lạc Hồng có thể vững tin, Giao Ngũ Thập Nhị ba người cùng hắn lúc trước, đều không có chú ý tới nhiệm vụ đã phát sinh biến hóa, dù sao bọn hắn liền độn không các chủ cái bóng còn không có nhìn thấy, Giao cũng chưa từng đã cho nhắc nhở, tập kết chi địa ta không biết rõ. Hiện tại sư hồn Tống Thanh cũng không kịp, lập tức kế sách, cũng chỉ có, vừa nghĩ đến đây, Lạc Hồng lúc này ngụy trang thành Tống Thanh tiếng nói, xuyên thấu qua đầu sói mặt nạ, hướng Giao Ngũ Thập Nhị truyền âm nói, tình huống có biến, ta đã tìm được độn không các chủ động phủ, mau tới, chương 1583, toàn viên ác nhân, cái gì? Giao Thập Bát, ngươi liền tại phụ cận không muốn đi động, chúng ta lập tức liền đến, đang nghe qua Lạc Hồng báo ra vị trí về sau, Mã Diện Nam Tử liền có chút kích động nói, Lạc Hồng, chờ chút. Cái này không khỏi cũng quá đúng dịp một chút. Giao Thập Bát, không biết ngươi là như thế nào truy xét đến kia độn không các chủ động phủ, nhưng mà, Giao Ngũ Thập Nhị lúc này lại không khỏi sinh nghi, khẽ nhíu mày truyền âm hỏi, lúc trước ta nhàn rỗi vô sự, lợi dụng bí thuật giám thị lên kia La Sát quốc chủ, lúc đầu chỉ là muốn tìm chút manh mối, nhưng không ngờ lại trực tiếp đụng phải nàng tiến đến cùng kia độn không các chủ gặp mặt. Ta một phen theo đuôi về sau, mới may mắn dò kia độn không các chủ động phủ chỗ, nhưng ta độc thân một người cũng không nắm chắc đem nó bắt giữ, liền một mực canh giữ ở động phủ bên ngoài. Lạc Hồng nghe vậy suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, trong chớp mắt liền biên ra một cái lý do, ngươi đã không có tiến vào động phủ gặp qua kia độn không các chủ, lập tức lại vì sao có thế như thế xác định. Mặc Hồ Nam Tử lúc này dùng cái kia âm nhu thanh âm hỏi, động phủ bên ngoài hiện đầy cực kỳ cao minh không gian cấm chế. Nếu không phải đối không gian pháp tắc có biết một hai, há có thể bố trí được ra, mà toàn bộ Hoang Lang đại lục, lại có thể có mấy người tìm hiểu ra không gian pháp tắc. Lạc Hồng lúc này ngữ khí có chút không nhanh phản hỏi, đúng là có rất lớn khả năng, Giao Thập Bát, ngươi tiếp tục trông coi, nhanh nhất 9 ngày, chúng ta liền có thể đuổi tới, như kia động phủ chi chủ thật sự là độn không các chủ, liền nhớ ngươi một kiện đại công, Giao Ngũ Thập Nhị nghe vậy lập tức quyết đoán nói, hừ. Hắn nếu không phải không giải quyết được ngoài động phủ không gian cấm chế, há lại sẽ ngồi chờ nhóm chúng ta. Mặt Hồ Nam Tử lập tức có chút không phục nói, dù sao, cái này công một kế, đến lúc đó phân phối xong chỗ lúc, Giao Thập Bát liền có thể chiếm được cực lớn tiện nghi. Bất quá, trở mặt chơi xấu cũng không phải tại cái này thời điểm, hắn lầm bầm xong, liền tùy thân bên cạnh hai người cùng nhau phóng lên tận trời, thẳng đến Lạc Hồng nói tới địa phương bỏ chạy, mà lúc này, kết thúc đưa tin Lạc Hồng sắc mặt đột nhiên trầm xuống, sau đó không chút nghĩ ngợi liền hướng gần nhất một chỗ linh khí nồng đậm chi địa bỏ chạy. Không đến nửa canh giờ, hắn liền đi tới một tòa không biết tên sơn cốc phía trên, từ trên cao quan sát xuống dưới, chỉ gặp trong cốc có cái hơn trăm tên tu sĩ hình thành cỡ nhỏ tông môn, hắn tu vi cao nhất người bất quá là Nguyên Anh Trung Kỳ, lấy những này đê giai tu sĩ thần thức tự nhiên là không phát hiện được Lạc Hồng, dưới mắt đều còn tại như thường ngày như vậy ngồi xuống tu luyện, không do dự, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, bàn bạc càn khôn chi lực liền quét sạch mà ra, đem trong cốc tu sĩ tất cả đều hướng không trung hút tới. Trong lúc nhất thời, kinh hô thanh âm lên này liên tiếp, các loại linh quang chớp động, đợi tới gần một chút về sau, trong mọi người số ít kết đang cùng Nguyên Anh tu sĩ rốt cục phát hiện mang theo đầu sói mặt nạ Lạc Hồng. Một phen cầu xin tha thứ không có kết quả về sau, những này tu sĩ nhao nhao tế ra áp đáy hồng thần thông hướng Lạc Hồng oanh tới. Nhưng mà, tiếng đổ đùng đoàn đi qua sau, bọn hắn công kích lại không thể tại Lạc Hồng hộ thể linh tráo trên nhất lên một tia gợn sóng, cũng may lấy Lạc Hồng tác phong. Đương nhiên sẽ không lấy những này đê giai tu sĩ tính mạng, càng sẽ không cùng bọn hắn so đo, đơn giản thúc giục không gian pháp tắc, những người này liền bị hắn lấy không gian áp súc chi thuật thu nhỏ đến con kiến lớn nhỏ, sau đó tất cả đều thu nhập trong tay áo, xử lý xong những người này về sau, Lạc Hồng chỗ mi tâm mở ra một cái khe, lập tức thất thải linh quang quét sạch mà xuống, khiến cho vừa mới trở nên yên tĩnh tiểu cốc tông môn lại trở nên náo nhiệt, từng cái từ huyễn thuật ngưng tụ bóng người. Bắt đầu làm lên cùng lúc trước những cái kia tu sĩ không khác nhau chút nào sự tình, liền phản phất Lạc Hồng từ tương lai qua đồng dạng. Sau đó sự tình từ không cần phải nói, Lạc Hồng bỏ ra một ngày thời gian, trong cốc xây dựng một tòa động phủ, cũng giống hắn nói như vậy, ở ngoại vi bố trí đại lượng không gian cấm chế, Lạc tiểu tử, ngươi ngược lại là sẽ gạt người. Kể từ đó, coi như bọn hắn nhào không, cũng sẽ không hoài nghi ngươi, gặp Lạc Hồng bố trí xong về sau, Ngân Tiên Tử lúc này cảm thấy thú vị nói, chỉ là lừa qua bọn hắn không thể được, Lạc mổ sợ là không thể để cho bọn hắn còn sống a. Lạc Hồng lập tức lại không một tia nghênh hợp Ngân Tiên Tử ý tứ, đột nhiên thở dài một tiếng nói, ừm. Lạc tiểu tử, ngươi muốn giết bọn hắn, có thế ngươi không phải đã nói, Vô Thường Minh chấp hành cùng một cái nhiệm vụ thành viên, trừ khi đối phương phá hư quy củ phía trước, nếu không là không thể tự giết lẫn nhau sao, Ngân Tiên Tử nghi hoặc hỏi. Lạc mổ đương nhiên sẽ không quên cái này, thế nhưng là bọn hắn dưới mắt không có chú ý tới nhiệm vụ biến hóa, lại không có nghĩa là bọn hắn về sau sẽ không chú ý đến, giữ lại bọn hắn, liền giống như là lưu lại một viên chẳng biết lúc nào sẽ nổ trọng thủy lôi châu ở bên người, mà lại ta nếu không trước tiên cơ là mạnh, thiết kế bọn hắn, trở ngại Vô Thường Minh quy củ, cũng không tốt trong khoảng thời gian ngắn giải quyết bọn hắn. Lạc Hồng giờ phút này giọng nói vô cùng là ngưng trọng mà nói, trên mặt sát ý cũng càng ngày càng đậm, thôi đi, bản tiên tử còn không biết rõ ngươi tiểu tử, ngươi cái gì thời điểm chủ động làm qua giết người đoạt bảo sự tình, Ngân tiên tử lập tức cũng rất là nhẹ nhõm nói, Lạc Hồng nghe vậy không khỏi sững sờ, lập tức không khỏi oán thầm nói, không tệ, tu tiên giới mặc dù mạnh được yếu thua, nhưng ta cũng có nguyên tắc của ta, lúc trước kia Tống Thanh hắn không biết nguyên do thì cũng thôi đi, dưới mắt cái này ba người chỉ là phụng mệnh đến bắt ta, còn chưa đường đến chỗ chết. Ta như trực tiếp đem bọn hắn giết, lại là làm trái nguyên tắc, việc này lại còn muốn Ngân tiên tử tới nhắc nhở ta, ha ha, xem ra gần nhất áp lực đúng là hơi lớn, bất quá, cái này có phải hay không kia luân hồi điện chủ cố ý gây nên đâu, suy nghĩ vừa rơi xuống về sau, Lạc Hồng liền hướng Ngân tiên tử nói, không giết cũng phải bắt đầu, nếu không cực kỳ phiền phức, hắc hắc, bản tiên tử ngược lại là có cái chủ ý, không bằng ngươi hỏi bọn họ một chút bắt lại ngươi sau sẽ xử trí như thế nào ngươi. Mới quyết định không muộn, Ngân tiên tử giờ phút này lại là có chút ngại sự tình không đủ lớn nói, Lạc Hồng tưởng tượng cũng đúng, thế là liền thôi động đầu sói mặt nạ, truyền âm tới, vì sao đột nhiên truyền âm, Giao Thập Bát, người bên kia xuất hiện tình huống gì sao, Giao Ngũ Thập Nhị thanh âm lúc này truyền đến, tuy là hết thảy như thường, nhưng ta muốn hỏi hỏi chúng ta bắt lấy kia độn không các chủ sau muốn làm gì, nhiệm vụ bên trong cũng không nói minh, muốn đem hắn mang đi nơi nào a? Lạc Hồng hơi ngoặt một cái hỏi. Xem xét trước ngươi liền không chút làm qua minh bên trong nhiệm vụ, ngươi liền người đều chưa bắt được, minh bên trong như thế nào lại nói cho ngươi đưa đi địa điểm, Dù sao, chúng ta một khi nhiệm vụ thất bại, những tin tình báo này liền sẽ tiết lộ. Về phần xử trí như thế nào ha ha, đó là đương nhiên là trực tiếp hủy đi nhục thân, lại đem hắn nguyên anh tàn phá một phen, khiến cho hoàn toàn bất lực đào thoát. Giao Ngũ Thập Nhị lúc này đương nhiên nói, không tệ, dù sao chỉ cần không thương tổn đến hắn nguyên anh căn bản là được rồi. Vừa vặn ta có một môn hóa hồn bí thuật, đến lúc đó liền để ta đến hảo hảo bào chế một cái tên thiên tài này. Mã Diện Nam tử ngữ khí hơi có vẻ hưng phấn nói, đúng rồi, cũng đừng đem nó nhục thân hủy quá mức. Gần nhất Minh bên trong thế nhưng là có đồ đần cầu mua chân tiên thi thể, ta cho hắn bán, liền có thể đạt được một bút tiên nguyên thạch. Mặt Hồ Nam tử vội vàng nói bổ sung, lập tức, ba người liền tề tề đại cười lên, phản phất đã thấy nhiệm vụ hoàn thành bộ dáng. Giao Thập Bát, ngươi tại sao không nói chuyện a? Chẳng lẽ ngươi có khác biệt ý kiến? Mặt Hồ Nam tử gặp Lạc Hồng nửa ngày không có phản ứng, không khỏi hỏi, không có, như thế rất tốt, ta cũng là nghĩ như vậy. Các ngươi mau chóng chạy tới đi, dứt lời, Lạc Hồng liền sắc mặt kỳ quái cắt ra thần niệm, trầm mặc một lát sau, hắn mới mắng một câu, thật hắn nha toàn viên ác nhân, ta thật đúng là suy nghĩ nhiều quá, không có gánh nặng trong lòng về sau, Lạc Hồng lập tức mạch suy nghĩ lập tức trở nên càng thêm rõ ràng, suy nghĩ hơi chút thay đổi, trực tiếp thẳng hướng phía La Sát ám thị phương hướng cấp tốc bỏ chạy. Chương 1584, hội tụ quần địch, động quang bay vút, chỉ dùng 3 ngày, Lạc Hồng liền đã tới La Sát ám thị, cũng đổi lại độn không các chủ bộ kia phục sức. Các chủ, đây là gần 3 năm khoản, còn xin ngài xem qua. Lạc Hồng vừa hạ xuống tòa, phụ trách trong các cụ thể sự vụ tên kia Đàm Họ Tán Tiên liền ân cần đưa tới một bản sổ sách, để hắn xem xét. Đem nó sau khi nhận lấy, Lạc Hồng chỉ là thoáng nhìn qua, gặp Vô Minh hiện ra nhập về sau, liền hỏi, bản các chủ lúc trước lời nhắn nhủ không gian pháp tài thu mua đến như thế nào? Bẩm các chủ, dựa vào ngày lúc trước lưu lại những cái kia không gian linh bảo, lại là đã đổi được một chút, bất quá, phẩm giai đều rất là thấp, trong đó thậm chí có một viên chứa không gian pháp tắc phế đan. Không biết, Đàm Họ Tán Tiên lúc này mặt lộ vẻ vẻ do dự nói, không sao, ngươi tiếp tục dựa theo bản các chủ phân phó làm việc là đủ. Lạc Hồng phất phất tay, biểu thị chính mình cũng không ngại, vâng, vậy tại hạ cái này đi đem những cái kia không gian pháp tài cho các chủ mang tới. Đàm Họ Tán Tiên nghe vậy lập tức nới lỏng một hơi, dứt lời liền muốn tiến về trong các bảo khố. Chậm đã, việc nhỏ cỡ này, Đàm đạo hữu phân phó thủ hạ đi làm là đủ. Ngươi bây giờ đi giúp bản các chủ đem kia hắc thủy các chủ mời đến, kéo lâu như vậy, cũng nên gặp mặt một lần. Lạc Hồng thấy thế lại là lập tức đem nó gọi lại, cũng phân phó nói, a, là, Đàm Họ Tán Tiên nhãn châu xoay động, liền chắp tay lĩnh mệnh nói, đối hắn ly khai về sau, cũng không lâu lắm. Liền có một tên nữ quan đem một cái túi trữ vật đưa tới, Lạc Hồng tiếp nhận nhìn lên, đã thấy trong đó đều là đủ loại không gian pháp tài, nhưng cơ hồ đều có thiếu hụt. Hắn viên kia phế đan cũng không cần nói, căn bản chính là không có chút giá trị, mà còn lại đa số không gian pháp tài chứa lực lượng pháp tắc cũng có chút hỗn tạp, khó sử dụng một lát, chỉ có số ít không gian pháp tài là có thể dùng cho bình thường luyện khí hoặc là luyện đan. Cũng may Lạc Hồng thu mua bọn chúng chỉ là vì cho tiểu hắc cầu thôn phệ, luyện hóa ra đối ứng thuộc tính thái sơ chi khí, thuộc về là biến phế thành bảo, cho nên căn bản không thèm để ý bọn chúng phẩm chất. Bẩm lui tên kia nữ quan về sau, Lạc Hồng lúc này dùng tiểu hắc cầu đem những cái kia khó sử dụng một lát không gian pháp tài thôn phệ, sau đó cảm ứng một cái luyện hóa ra thái sơ chi khí, mở miệng nói, tương đương với năm đoàn đạo văn không gian pháp tắc, cũng là tính không tệ, chỉ là môn này sinh ý cũng cùng Vô Thường Minh mua bán nhiệm vụ, đều là giai đoạn trước có lợi nhuận, đằng sau liền chậm rãi không được. Dù sao, cái này Hoang Lang Đại Lục tại Bắc Hàn Tiên Vực có thể tính không lên cái gì phú dụ chi địa, ba đại chí tôn pháp tắc pháp tài lại phá lệ thưa thớt, mà đang lúc Lạc Hồng suy nghĩ nên như thế nào đại lượng thu hoạch được không gian pháp tài lúc, kia Đàm Họ Tán Tiên lại là đã từ hắc thủy các bên trong đi ra. Đàm đạo hữu, thỉnh cầu ngươi hồi báo một tiếng, lâu nơi nào đó lý xong trong tay việc vặt vãnh, liền lập tức đi bái phỏng quý các chủ. Mặt mang hắc băng mặt nạ Lâu Quan Thọ giờ phút này đem Đàm Họ Tán Tiên đưa đến cửa ra vào, chắp tay thỉnh cầu nói, Lâu các chủ khách khí, Đàm mỗ chắc chắn chuyển đạt, đáp lễ dứt lời, Đàm Họ Tán Tiên liền cất bước đi hướng độn không cát, nhưng lại tại chuyển qua một cái đường đi thời điểm, hắn lại bước nhanh đi vào một đầu yên lặng trong ngõ tắt, lập tức lật bàn tay một cái, liền lấy ra một khối cấm chế lệnh bài, sau một khắc, một tòa hơn một trượng lớn nhỏ, khí tức yếu ớt màu trắng quang trận liền từ hắn dưới chân nổi lên, ngay sau đó linh quang lóe lên, Đàm Họ Tán Tiên cả người liền xuất hiện ở một tòa muôn hồng nghìn tía vườn hoa bên trong. Quốc chủ đại nhân, vừa mới hiện thân, Đàm Họ Tán Tiên liền hướng trước mặt ngồi xếp bằng tu luyện La Sát Quốc chủ không mình hành lễ nói, Động Không Các xảy ra chuyện gì? Đối với Đàm Họ Tán Tiên đột nhiên đến, La Sát Quốc chủ không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, hiển nhiên đây chính là sắp xếp của nàng. Bẩm quốc chủ, người kia hôm nay muốn cùng Lâu Quan Thọ gặp mặt. Đàm Họ Tán Tiên lúc này hồi bẩm nói, biết rõ, ngươi sau khi trở về chớ có quá nhiều thám thính, việc này bổn quốc chủ tự sẽ xử lý. La Sát Quốc chủ hai mắt vẫn như cũ đóng chặt, tiếp tục vận lấy công nói, vâng, thuộc hạ cáo lui. Đàm Họ Tán Tiên nghe vậy cũng không tiếp tục hỏi đến, lại lần nữa thúc giục cấm chế lệnh bài, liền về tới đầu kia trong ngõ tối, phản phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Sau nửa canh giờ, Động Không Các ba tầng, Mạc đạo hữu, Cửu Ngưỡng đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là không tầm thường a. Cảm ứng được trong phòng dày đặc không gian cấm chế, Lâu Quan Thọ không những không giận mà còn lấy làm mừng nói, Lâu đạo hữu, chúng ta người Quang Minh chính đại không nói chuyện mờ ám, lần trước Giang Mang Chân Huyết Mạc Mổ rất hài lòng, nếu là có thể có càng nhiều lời nói, Mạc Mổ có thể vì ngươi luyện chế một kiện trung giai độn không châu. Lạc Hồng lần này tìm đến Lâu Quan Thọ dĩ nhiên không phải đơn thuần ứng hắn lúc trước ước hẹn, mà là dự định thừa dịp tính toán giao ngũ thập nhị bọn hắn cơ hội, đem trước mắt cái này kẻ thù cũng cùng nhau giải quyết. Ha ha, Mạc đạo hữu thật đúng là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, bất quá lúc trước kia Bình Giang Mang Chân Huyết vốn là lâu nào đó dựa vào sư môn quan hệ mới cầu lấy mà đến, cho nên, Mạc đạo hữu lập tức dù là cho ra cho dù tốt điều kiện, lâu nào đó cũng là không bỏ ra nổi càng nhiều. Lâu Quan Thọ giờ phút này một bên cười ha hả đáp lại, một bên tại trong lòng thầm nghĩ, xem ra hắn nhu cầu cấp bách phẩm giai tương đối cao không gian pháp tài, điểm ấy lại là có thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.